Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 23, con gái phải có máu ghen. Góc truyện audio.com. Mấy ngày hè trôi qua như gió bay, loáng cái đã giữa tháng 8, lớp ta tập trung rồi chính thức đi học. Cô thông báo là thứ hai tuần tới lớp đón bạn mới, còn lại không nói gì thêm. Hàng loạt tin đồn được các thành viên tuôn ra một cách chóng mặt, nào là hot girl, học sinh giỏi, học sinh cá biệt, người yêu đứa nào trong lớp, con cháu thầy cô nào đó. Ta thì hết sức mong đó là một hot boy. Hòa đồng một tí, động kinh một tí cho vui, chứ ta không kết lắm mấy anh không có cơ mặt. Dù sao thì tin đồn cũng chưa chắc là sự thật, đoán mấy thì đợi đến thứ hai là biết ngay. Xx, thứ hai mãi rồi đã đến. Sát giờ học cô bước vào lớp nói to. Các em trật tự, bạn học mới sẽ làm quen với chúng ta. Mọi sự tập trung đều dồn vào cửa lớp. Một cô bạn xinh xắn bước vào lớp cười tươi. Bạn đeo kính cận để mái xước tóc lóp, dáng rong ròng cao, quần áo toàn đồ đẹp. Và đặc biệt là làn da trắng bóc, chính xác là một hot girl. Chào các bạn, tớ là Nguyễn Vân Thu, mới chuyển đến lớp ta, mong các bạn giúp đỡ thật nhiều. Ta nghe đến đây, quay sang nhìn hắn. Cũng Thu à, mày có hứng thú không? Thằng kia không nói gì, vẫn là tiếp tục làm bài. Ta với hắn ngồi cạnh nhau ở bàn cuối y hệt năm trước. Nhưng mà ai kia nhờ có thành tích học tập trên cả xuất sắc đã. Vinh dự, trở thành lớp phó, học tập, cô phân chỗ ngồi, bàn cuối còn chỗ trống, em ngồi cạnh bạn Minh đi. Bạn Thu nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, nhẹ nhàng ngồi cạnh hắn, đi qua ta còn cười nhếch môi chứ. Mịa con này, thấy dai đẹp trà tít mắt vào còn bày đặt ngoan ngoan ngoãn ngoãn. Bố khinh ngươi vạn lần con à, ngày hôm ấy, 2,3 ngày sau trôi qua bình thường. Nhưng vấn đề nó là như này, gần một tuần nay rồi, hai đứa ngồi cạnh ta cứ giờ. Ra chơi lại thân thiết người hỏi ta trả lời bài tập. Lúc đầu ta mặc kệ, thoải mái một chút không sao, ta vẫn đi chơi với đám bạn. Mà mấy ngày sau vẫn thế, ta bắt đầu bực mình khó chịu, cái cảm giác thằng nô dịch của mình nó thân cận với đứa con gái khác thật là đáng ghét. Bạn Thu kia cũng mặt dày ghê cơ, cứ sát gần hắn như không xương ý, đến chiều này thì ta phát khùng lên luôn. Có tiết hóa cuối cùng ta, hắn với ai kia ở lại trực nhật. Ta lấy chổi, quét trên bục giảng, lia sang chỗ hai người kia thấy chia sẻ học bài. Hiệu quả lắm, cười tươi như hoa. Máu nóng xông lên đầu ta vứt chổi vào góc lớp cầm cặp đi về. Lúc tức có nghĩ sâu xa gì đâu, kiểu đếch cần con trai lăng nhăng, thấy hot girl một cái bơ ta luôn. Sau đó bình tĩnh lại, đỡ tức giận, lại thấy mình sai sai, mình còn ngắm trai đẹp suốt kìa. Nghĩ đến đây bước chân châm dần lại rồi ngừng hẳn, ta bất chợt quay đầu lại thấy hắn đi khập khiễng từ phía trường lại. Thu, mày đợi tao. Hắn vẫy vẫy ta, mặt trông buồn cười, vừa vui vừa nhăn nhó, ta thấy lạ nên hỏi. Chân mày làm sao đấy? Hắn cười khổ, mày cứ chạy thế tao đuổi theo, đi qua chỗ hàng rào bị chọc vào đầu gối. Ta muốn chửi ghê gớm, lại nhịn lôi một mạch vào nhà hắn. Bôi thuốc sát trùng xong ta tuôn một tràng. Mày bị ngu đúng không? Mắt, mũi đi đâu mà không để ý bị xước sâu thế này? Thằng điên này, thằng bé cười cười, xoa đầu ta. Ừ thì tao ngu thật. Mắt để hết lên mày rồi còn nhìn gì nữa. Ta lầm bầm không để hắn lừa. Con trai càng dẻo mồm càng nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Thấy ta cố tình không để ý, hắn giữ vai ta nói. Mày nghe rõ đây Vũ Minh. Thu, tao nói là tao thích mày, điều đó là không thay đổi, không có ai thay thế được mày hết, hiểu chưa? Đối với tao chỉ có mày là Thu thôi. Thế nên lần sau không cho ghen lung tung. Ta nghe xong, hơi run run. Thế sao mày thân với đứa kia thế? Đứa ngốc này, tao là lớp phó học tập, không giảng bảo cho nó, cô nói cho mất mặt à? Ta nghe xong, tâu toét như cũ. Hứa đi, hắn đưa tay ta, móc ngoéo như trẻ con. Từ bây giờ tao không nói chuyện, không cười, không tiếp xúc với nó được chưa? Ta hỏi đùa, thế mọi hôm tao lên phây tán dai mày cũng giống tao lúc nãy à? Hắn trả lời tỉnh bơ. Tao mà thế chắc nhiều quá đau tim rồi. Mày cứ chat, xong với một thằng, tao vào nick tao khủng bố thằng đấy rồi lấy nick mày chặn nick nó. Ta giật cả mình, thể nào cứ chat xong một lần, lần sau muốn nói chuyện tiếp chả được. Tự dưng lại muốn đấm chết cái thằng này rồi. Chuyển sang dọa hắn cho đỡ. Tức, lần sau còn đứa con gái nào te tởn mày tao đuổi đánh hết chúng nó. Được rồi, làm thế nào thì làm. Bây giờ lấy sữa uống đi. Ta vui vẻ lấy sữa, thằng bé Minh ngồi bóp vai cho ta. Chấm, ha ha, nô bộc Hoàng Tuấn Minh. Lấy xe X-Men đưa lão nương về. Ai ngờ hắn làm câu. Có mấy bước đi bộ cho giảm mỡ đùi. Cước ý tao đây dáng chuẩn nà. Cái đầu mày, sau này xấu đấy trai lấy. Mày cũng thế thôi, thôi thì tao chịu lép vế rổ giá cặp nhau với mày. Thì chỉ có tao hốt mày chứ ai nữa. Ơ cách chương.